Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 11, chương 627, phá vây. Phượng Linh, Dược Vương Điện bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh sợ. Nhìn qua Liễu Trương Đài trong tay xích hồng sắc mảnh vỡ. Phượng Linh chính là Niết Bàn thần kiếm mảnh vỡ. Nghe nói, Dược Vương Sơn liền Niết Bàn kiếm chủ hậu nhân sở kiến. Cùng Niết Bàn kiếm có lớn lao sâu xa, chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dược Vương Sơn trong thật có Phượng Linh. Sơn chủ, vật trong tay ngươi, thật là Phượng Linh sao? Qua hồi lâu, một cái hơn 40 tuổi Dược Vương Sơn trưởng lão, có chút chần chờ mà hỏi, tất cả mọi người ở đây, bao quát Hạ Ngữ Băng ở bên trong, cũng là nhìn qua Liễu Trương Đài, chờ đợi đáp án của nàng. Đích thật là Phượng Linh. Liễu Trương Đài chậm rãi đem hộp gấm khép lại, nhất thời quanh quẩn ở Dược Vương Điện kiếm quang biến mất. Ta nghe nói, Thiên Ma giáo chính ở khắp nơi tìm Phượng Linh toái phiến, ý đồ đúc lại thần kiếm Niết Bàn. Tựa hồ là vì mượn Niết Bàn thần kiếm cải tử hồi sinh uy năng. Phục sinh người nào đó, Liễu Trương Đài giơ tay phải lên. Trên ngón tay một mai tu di giới quang mang lóe lên. Một đóa dịch thấu trong suốt huyết liên hoa liền xuất hiện ở trong tay nàng. Đóa này tuyết liên hoa, màu sắc ôn nhuận, còn như ngọc thạch, chính là Liễu Thanh Phật trải qua trăm cay nghìn đắng. Từ Phạm Thiên trong chùa cổ tìm được huyết ngọc liên, chỉ là một đóa huyết ngọc liên, Thiên Ma giáo không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Bọn họ nhất định là vì Phượng Linh mà đến. Huyết ngọc liên, ta có thể giao ra. Thế nhưng là, cũng chuyện vô bổ, bọn họ chính thức mục tiêu không phải huyết ngọc liên, mà chính là Phượng Linh. Liễu Trương Đài khẽ thở dài một cái, nói: Phượng Linh là Dược Vương Sơn tổ sư vật lưu lại, cũng là ta Dược Vương Sơn trấn sơn chi bảo. Phượng Linh quyết không thể giao ra, càng không thể rơi xuống Thiên Ma giáo trong tay. Phượng Linh tự nhiên không thể giao. Thiên Ma giáo muốn đoạt Phượng Linh, lại trở ngại Dược Vương Sơn ở chính đạo uy danh, liền mua chuộc huyết sa môn, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ta đợi cùng Dược Vương Sơn cùng tồn vong. Phía dưới mọi người cái lòng đầy căm phẫn. Có mấy người trẻ tuổi chăm chú nắm lấy trường kiếm trong tay, trên trán gân xanh nổi lên, giận dữ hét: chư vị an tâm chớ vội, ta là Dược Vương Sơn sơn chủ, tự nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo. Liễu Trương Đài quay đầu nhìn qua Hạ Ngữ Băng, nói: Ngữ Băng sư điệt, người phụ ngươi sư tôn mệnh lệnh, cứu viện Dược Vương Sơn. Xem ra ngươi sư tôn tâm lý còn có Dược Vương Sơn. Ta đại biểu Dược Vương Sơn, hướng ngươi cùng ngươi sư tôn ngỏ ý cảm ơn. Hạ Ngữ Băng thần sắc thanh lãnh, nói: sư thúc nói quá lời. Ngươi đột phá huyết sa môn bao vây, giết vào Dược Vương Sơn, nhất định đã trải qua không ít ác chiến. Huyết sa môn thực lực làm sao? Ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Theo ý của ngươi, chúng ta có thể phá vòng vây tính có bao nhiêu? Liễu Trương Đài hỏi thăm. Cái này, Hạ Ngữ Băng quay đầu nhìn mình đầy thương tích như nguyệt một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng áy náy. Hạ Ngữ Băng phụng Liễu Bạch Lộ mệnh lệnh, cứu viện Dược Vương Sơn. Vừa mới bắt đầu còn có chút khinh thường, cho rằng huyết sa môn là cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Nhưng mà, Hạ Ngữ Băng cùng huyết sa môn trong lúc giao thủ, mới phát hiện huyết sa môn thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng. Đặc biệt là huyết sa môn môn chủ Đồ Vô Song kiếm đạo tu vi, càng làm cho Hạ Ngữ Băng chấn động vô cùng. Hai người giao thủ bất quá vài kiếm, Hạ Ngữ Băng ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà không phải là đối thủ của Đồ Vô Song. Hơn nữa huyết sa môn đệ tử, nguyên một đám hung ác dị thường, Tự Liền Hạ Ngữ Băng trong lúc nhất thời cũng lâm vào khổ chiến. May mắn Như Nguyệt liều mình không sợ chết, kịp thời xuất thủ cứu giúp, mới che chở Hạ Ngữ Băng đột phá vòng vây, xâm nhập Dược Vương Sơn. Như Nguyệt vốn là sơn tặc xuất thân, thể chất cường hãn, nếu như thế cũng là 10 điểm trọng thương. May mắn Dược Vương Sơn thần y đông đảo, cực phẩm thuốc trị thương cũng nhiều đến rất lợi hại, kịp thời cứu chữa phía dưới, Như Nguyệt mới nhặt về một cái mạng. Bây giờ, Như Nguyệt thực lực chỉ còn lại có lúc đầu 3 phần. Chưa tới 1 thành, Hạ Ngữ Băng suy tư hồi lâu, thấp giọng nói ra, chưa tới 1 thành, Ngữ Băng sư điệt thực sự là thực sự, mọi người sĩ khí thấp như vậy rơi. Nghe ngươi, sĩ khí muốn hạ xuống thấp nhất. Liễu Trương Đài cười khổ nói, ta không thích nói dối. Hạ Ngữ Băng lạnh lùng nói, Ngữ Băng sư điệt, ngươi đối Huyết Sa môn phòng thủ tình huống hẳn là có hiểu biết đi. Liễu Trương Đài hỏi thăm, biết đại khái. Hạ Ngữ Băng giơ lên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, ánh mắt đều là mờ mịt nhìn qua Liễu Trương Đài. Không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này. Rất tốt, Liễu Trương Đài khẽ gật đầu một cái. Ánh mắt từ Dược Vương Sơn đệ tử trên thân mỗi cái đảo qua. Liễu Chí, Liễu Biết, Liễu Thu Được, Liễu Trương Đài liên tục điểm 20 tên cá nhân. Có, bị gọi đến tên 20 cái Dược Vương Sơn đệ tử một vừa đứng ra đến. Cũng là Dược Vương Sơn thế hệ trẻ tuổi trong người nổi bật. Sơn chủ, xin phân phó, một nhóm người này trong. Liễu Chí chỉ có 30 tuổi ra mặt, lại là nhiều tuổi nhất một cái. Kiếm đạo tu vi cũng đã đến tam trọng thiên. Ở Dược Vương Sơn thế hệ trẻ tuổi trong đã là đứng đầu tồn tại. Hắn tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói. Liễu Trương Đài chậm rãi đi đến Liễu Chí trước mặt, đem chứa phượng linh hộp gấm thả ở trong tay của hắn. Thần sắc ngưng trọng, sơn chủ, ngài cái này là vì sao? Liễu Chí ngẩn ra, thật không thể tin nhìn xem Liễu Trương Đài. Liễu Chí, người tại Dược Vương Sơn thế hệ trẻ tuổi trong, thực lực mạnh nhất, tiền đồ lớn nhất ánh sáng. Ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Vừa mới ta gọi đến tên tất cả mọi người. Mang theo Phượng Linh, cùng Liễu Chí cùng một chỗ phá vây, rời đi Dược Vương Sơn. Liễu Trương Đài trầm giọng nói, phá vây rời đi Dược Vương Sơn. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người là xôn xao một mảnh. Yên lặng, Liễu Trương Đài thủ trưởng vỗ bàn một cái, lần nữa trấn trụ tràng diện. Sơn chủ, ngươi muốn chúng ta trốn. Liễu Chí lắc đầu nói, Dược Vương Sơn đệ tử, không có hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta nguyện cùng Dược Vương Sơn cùng tồn vong. Không phải trốn, mà chính là sống sót. Dược Vương Sơn truyền thừa, không thể diệt ở trên tay của ta. Các ngươi chạy đi, đem Dược Vương Sơn chuyện phát sinh nói thiên hạ biết người. Nhượng người trong thiên hạ biết rõ. Vấn Kiếm Minh cùng Thiên Ma Giáo là bực nào kinh tởm sắc mặt. Người trong thiên hạ không thể lại bị những ác tặc này che đậy. Nếu như là Dược Vương Sơn thật bị tiêu diệt, các ngươi cũng là sau cùng hỏa chủng, gánh vác trọng kiến Dược Vương Sơn trách nhiệm. Liễu Trương Đài đem hộp gấm nhét vào Liễu Chí trong ngực, trầm giọng nói, thiên hạ to lớn đều là vương thổ. Chúng ta coi như chạy ra Dược Vương Sơn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Liễu Chí thần sắc buồn bã, thấp giọng nói, các ngươi qua tìm muội muội ta Liễu Bạch Lộ, tìm kiếm nàng che chở. Nàng nói thế nào cũng là Vấn Kiếm Minh phó minh chủ, lại là ta Dược Vương Sơn người. Các ngươi đem cái này Phượng Linh giao cho nàng, nàng hội bảo trụ các ngươi. Liễu Trương Đài quay đầu đối Hạ Ngữ Băng nói, Ngữ Băng sư điệt, ngươi mang lấy bọn hắn phá vây, qua hiểm ngươi sư tôn, xin nhớ, cái này. Hạ Ngữ Băng lòng có không đành lòng, đối Liễu Trương Đài nói, sư thúc, Ngươi đây, ta, Liễu Trương Đài giơ lên huyết ngọc liên, nói, huyết sa môn không phải muốn huyết ngọc liên sao? Ta liền tự mình cho bọn hắn đưa đi, xem bọn hắn nói thế nào. Các người liền thừa cơ từ hậu sơn đào tẩu. Huyết sa môn vô cùng hung ác, ta có thể vì các ngươi tranh thủ thời gian không nhiều. Sư thúc, Hạ Ngữ Băng trong lòng một hồi cảm động, hướng về phía Liễu Trương Đài khom mình hành lễ. Đến Dược Vương Sơn trước đó, sư tôn Liễu Bạch Lộ đã từng đối Hạ Ngữ Băng dặn dò. Tỷ tỷ của nàng Liễu Trương Đài, có thần y diệu thủ, cũng có được lòng dạ rắn rết. Nhượng Hạ Ngữ Băng cẩn thận một chút, không nên bị nàng mê hoặc. Hạ Ngữ Băng cũng không biết sư tôn cùng Liễu Trương Đài giữa hai người phát sinh qua chuyện gì. Nhưng là, từ Liễu Trương Đài có quên mình vì người không biết sợ tinh thần, nguyện ý hy sinh chính mình, cứu vãn Dược Vương Sơn, thật sự là bị người kính nể. Sơn chủ, Dược Vương Điện bên trong, tất cả mọi người cùng một chỗ quỳ xuống, hướng Liễu Trương Đài dập đầu. Bất quá, Liễu Trương Đài nếu như là tâm quyết chí chết, có chủ tâm muốn cùng huyết sa môn liều cái ngọc đá cùng vỡ. Tại sao không để cho nàng độc nữ Liễu Thanh Phật cùng chúng ta cùng một chỗ phá vây? Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Liễu Thanh Phật, trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, cảm giác có chút cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.